Lục Tiên, tập 39. Không ai ngờ được vị idol của trưởng giáo chân nhân Lăng Tiêu Tông, đại sư huynh trẻ tuổi của chúng sư huynh sư đệ nói trở mặt là lập tức trở mặt. Nhìn kiếm khí trầm trọng như trên núi của Khai Thiên Ma kiếm bỏ xuống, sắc mặt của ba người Huyền Kiếm Môn và Nam Cung Oánh bỗng nhiên tái nhợt. Một kiếm toàn lực vừa rồi khiến cho cát bay đá chạy. Người xuất ra kiếm đó cũng chẳng có chút dáng dấp nào của bậc cao thủ. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng rầm rầm giống như tiếng nổ vang lên liên tục. Ba người cảnh thành cũng phải lảo đảo, chứng tỏ sức mạnh của cự kiếm màu đen kia cực kỳ khủng bố. Có thể dùng câu Thái Sơn áp đỉnh để hình dung. Đỗ sư huynh, ngươi muốn làm địch nhân của Thiên Kiếm Cung chúng ta sao? Bóng đèn lóe lên, cái đầu bóng loáng của Đỗ Thiết Kiếm phảng phất như lóe sáng, rồi lập tức tắt lịm đi. Nhưng ở trong bóng kiếm tối om lại lập tức cực kỳ rực rỡ. Còn thân ảnh cứ như quỷ mị du động khắp nơi. Tiếng nói như vang vọng từ phía mang theo hàm ý chế nhạo. Sao lại chụp cho ta một cái mũ lớn như thế chứ? Sao không nói Tiên Kiếm Cung các ngươi đang muốn đối địch với Lăng Tiêu Tông chúng ta? Lời vừa dứt, hắc kiếm lại đánh tới. Nam Cung Oánh chỉ đánh hít sâu một hơi, cố gắng đỡ đòn kiếm này. Tức thì toàn thân nàng run lên, khuôn mặt xinh đẹp biến thành trắng bệch, không thể tự chủ mà lùi lại liền ba bước. Nếu lấy cứng đối cứng, không dùng bất cứ kỹ xảo nào, thì rõ ràng đạo hạnh của vị đại sư huynh Lăng Tiêu Tông này vượt xa so với Nam Cung Oánh. Sau khi một kiếm đẩy lùi được Nam Cung Oánh, thân thể của Đỗ Tiết Kiếm lại trượt sang một bên. Xoạt qua bên người của Nam Cung Oánh khiến nàng giật mình. Linh kiếm trong tay của hắn đang định phát lên để ngăn cản, nhưng không kịp. Từ sau trong bóng đen dày đặc, tầng tầng lớp lớp, Đỗ Tiết Kiếm như ma thần đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng của ba người Huyền Kiếm Môn. Ba người cảnh thành hoàn toàn không nghĩ tới mục tiêu thực sự của Đỗ Thiết Kiếm lại là mình. Chỉ có thể ngây người đứng nhìn. Khi tên đầu trọc xuất hiện, trong lòng bọn họ không hề có ý niệm kháng cự, chỉ làm theo phản ứng của bản năng bỏ chạy. Đỗ Thiết Kiếm cười dài như giao long nhập thể, biến hổ vào bầy dê. Chỉ tùy ý phất tay một cái đã có thể nắm chặt cổ áo nhấc bổng tên mập lùn Đình Hòa, dễ như ăn cháo. Đình Hòa kêu to, khua tay múa chân liều mạng dây giụa. Nhưng khi đã bị Thiết Kiếm bắt thì làm gì có chuyện thoát được. Phó Tuấn đang đứng bên cạnh, cảnh thành cực kỳ giận dữ. Dù sao đều là đồng môn sư đệ, nên khi nhìn thấy Đình Hòa gặp nạn, không biết dũng khí từ nào ùa về, nhiệt huyết bùng nổ, gã hét lớn xông tới. Nhưng đâu ngờ đến, lúc lao đến thì một khuôn mặt đập thẳng vào mắt chính là Đình Hòa. Phó Tuấn sợ hết hồn, kiếm đang vung lên lập tức thu lại. Nhưng gã lần nữa đã phải há hốc mồm khi Đình Hòa bỗng nhiên a lên. Cả thân thể ục ịch của Đình Hòa đã lăng không bay lên giữa không trung, là do Đỗ Thiết Kiếm tiện tay vứt đi. Sau đó hắn bước lên một bước trông cực kỳ bình thường, nhưng chỉ tích tắc sau đã xuất hiện một bên cạnh Phó Tuấn, rồi co chân đạp gã một cái, bộp. Phó Tuấn bị đạp bay ra ngoài, lăn hơn 10 vòng rồi nằm thẳng trên mặt đất, trong đầu còn đang quay vòng vòng, không thể ngồi dậy. Nhưng Đỗ Thiết Kiếm vẫn không dừng lại tại đó. Chỉ vài giây sau, tên đầu trọc này lại xuất hiện trước mặt tên đệ tử Huyền Kiếm Môn còn lại. Hắn nhấp nháy đôi mắt sáng ngời, ra hiệu với Cảnh Thành. Cảnh Thành chỉ cảm thấy chân như nhũn ra, vừa định gầm lên để gia tăng thanh thế, nhưng lại phát hiện yết hầu của mình khô khốc, không thể phát ra được nửa lời. Ngay lúc đó, gã đã nhìn thấy động tác của Đỗ Thiết Kiếm. Chỉ hờ hững một cái với tay, đã tóm gọn cổ hắn, nhấc lên hỏi. Vừa nãy ta nghe người nói cái gì mà Lăng Tiêu Tông, con mẹ, nhà ngươi, phải không? Ngay lập tức cả vùng đất trống vốn đang huyên náo lập tức lặng như tờ. Ngay cả Nam Cung Oánh đang đùng đùng nổi giận cũng phải ngẩn ra. Dừng bước, sắc mặt Cảnh Thành đã chuyển sang màu xám tro, trong lòng ầm ầm kêu khổ. Lăng Tiêu Tông vang danh thiên hạ, uy danh hiển hách, là một trong bốn đại môn phái. Ngàn vạn năm qua vẫn đứng vững, tuyệt đối không thể để người khác làm ô nhục danh tiếng. Vừa này, chỉ vì Thẩm Thạch mới ở giai đoạn luyện kích cảnh, mà Cảnh Thành lớp miệng chửi mắng. Với Thẩm Thạch thì đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với Đỗ Thiết Kiếm lại là chuyện khác hoàn toàn. Hắn là đại đệ tử do chính đương kim trưởng giáo Hoài Viễn chân nhân xác nhận là đại sư huynh của toàn bộ đệ tử Lăng Tiêu Tông, đồng thời cũng được mọi người công nhận là đệ nhất trong lớp trẻ. Sao có thể vứt đi thanh danh của tông môn được chứ? Dù là ai cũng không thể phản biện được đạo lý này. Cho dù các trưởng lão của các tông môn khác có mặt ở đây, cũng chỉ có thể khuyên nhủ một hai, chứ không thể làm gì hơn. Không khí như đột ngột giảm đi mấy độ, ngột ngạt đến khó chịu, thì lúc đó một tiếng ầm vang lên từ phía sau lưng Đỗ Thiết Kiếm. Tới lúc này Đình Hòa mới chịu cảnh ân ái cùng với mặt đất mẹ. Tuy thân thể của Ngư Nguyên Cảnh cực kỳ mạnh mẽ, và nhìn bề ngoài thì Đỗ Thiết Kiếm cũng không hề thi triển thủ đoạn ngầm, thế nhưng Đình Hòa vẫn phải quằn quại trên mặt đất, kêu rên liên hồ. Bị ánh mắt người đời của Đỗ Thiết Kiếm nhìn trúng, Cảnh Thành cảm nhận được việc hít thở cũng không thông, khiến tim đập liên hồi. Thân thể chơi với giữa không trung, thâm tâm gã bắt đầu trở nên cực kỳ hoảng sợ. Hình như tên đầu sư cọ này đã động sát tâm, hắn không hề sợ hãi điều gì, hoàn toàn có thể giết gã. Nghĩ đến đây, gã vội vã dây giụa, mặt đã đỏ như gấc thì thảo nói, ta không có ý đó. Đỗ Thiết Kiếm quan sát gã thật kỹ, bỗng nhiên lắc đầu cười ha hả. Nơi lỏng bàn tay, Cảnh Thành rớt xuống vội vàng ôm cổ thở dốc. Đỗ Thiết Kiếm vẫy tay thu hồi thanh hắc sắc cự kiếm, vác nó lên vai, tiêu sái xoay người rời đi. Thẩm Thạch nhìn thấy hết mọi chuyện, hắn hoàn toàn kính phục vị đỗ sư huynh này. Phong thái khí độ như vậy, bình sinh Thẩm Thạch hiếm thấy. Trong mắt hắn toát lên vẻ ngưỡng mộ vạn phần. Đỗ Thiết Kiếm đứng từ xa với tay gọi Thẩm Thạch. Hắn lập tức tỉnh ngộ, vội nhấc chân đi theo. Chỉ là hai bước đột nhiên ngẩn ra, hắn cảm thấy thiếu cái gì đó, vội vã quay đầu nhìn xung quanh kêu vài tiếng, Tiểu Hắc. Từ dưới đống đá của phế tích, Tiểu Hắc Trư hùng hục, đẩy một tảng đá lớn. Nó hoàn toàn bình yên vô sự, chạy đến bên cạnh Thẩm Thạch cọ cọ vào cực kỳ thân thiết. Thẩm Thạch cũng không thèm nói gì, chỉ trừng mắt nhìn con lợn giảo hoạt này, nhưng lại chết nhát một cái, rồi mang theo nó tiến về phía Đỗ Thiết Kiếm. Nhìn thấy Thẩm Thạch và Tiểu Hắc, Nam Cung Oánh vốn mặt trầm như nước cũng phải nhúc nhích mấy lần, nhưng may mắn nàng nhẫn nhịn được. Mắt thấy Đỗ Thiết Kiếm mang theo Thẩm Thạch dần dần đi xa, sắp khuất khỏi tầm mắt mọi người thì tên đầu trọc này lại dừng lại, xoay người hét lớn, này ông chủ quán rượu kia hoàn toàn vô tội, không hề quan hệ gì tới chuyện này, các người nhớ bồi thường cho lão, đừng vứt đi danh dự của Thiên Kiếm Cung và tứ đại danh môn chúng ta. Thẩm Thạch đứng bên cạnh nghe rõ lời ấy thì cảm giác hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa thì ngã bổ chừng. Thiết Kiếm quay đầu liếc hắn một cái, cười hì hì vẫy tay nói, đi nhanh thôi nào. Hai người một đi theo thẳng ra khỏi Nguyệt Thành, trên đường tới đây không hề gặp chút trở ngại nào. Có lẽ mọi người đều được Nam Cung Oánh và Huyệt Kiếm Môn biết thân phận của Đỗ Thiết Kiếm, nên sau khi cân nhắc thực lực giữa hai bên đành phải buông tha. Đợi khi đến tòa thành kia chỉ còn lại một chấm nhỏ, Thẩm Thạch bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trong lòng cảm khái một hồi rồi bước đi theo Đỗ Thiết Kiếm. Hắn thấy vị đại sư huynh này tuy khiêng cự kiếm trên vai nhưng dáng đi lại ung dung thảnh thơi, cứ như đi dạo vậy. Hắn do dự một chút, đi tới bên cạnh Đỗ Thiết Kiếm nhẹ giọng nói, Đỗ sư huynh, đa tạ người cứu ta. Đỗ Thiết Kiếm quay đầu lại liếc hắn một cái, cười nói, việc nhỏ mà thôi, hơn nữa ngươi và ta đều là đồng môn, sau này chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện đạt tới Ngưng Nguyên cảnh thì sẽ như sư huynh sư đệ của ta. Người nghĩ ta sẽ để đám ngoại nhân kia khi dễ sư đệ của ta sao? Thẩm Thạch cảm kích gật đầu. Tuy trong lòng hắn vẫn không hiểu tại sao sư môn lại phái một nhân vật đỉnh cấp như Đỗ Thiết Kiếm để đón mình, nhưng chuyện hắn nể phục vị Đỗ sư huynh này thực sự là thật. Hắn không nhịn được mở miệng nói, sư huynh không nói gạt ngươi, 3 năm qua ta... Ồ, con heo này có chút thú vị đấy. Đỗ Thiết Kiếm bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời nói của Thẩm Thạch. Tiểu Hắc cũng ngẩng đầu nhìn lại tên đầu trọc, sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác, rất có dáng dấp của một sủng vật sang chảnh. Ha ha, Đỗ Thiết Kiếm cũng không tức giận, trái lại còn cười rất vui vẻ, rồi nói, thật không tồi, rất có khí chất của đại yêu thú, ha ha. Thẩm Thạch cũng nở nụ cười, mắng Tiểu Hắc Trư một câu, sau đó nói với Đỗ Thiết Kiếm, sư huynh, tên tiểu tử thường đối xử như vậy với người lạ, đợi đến lúc thân thiết thì sẽ khác. Đúng rồi, nãy ta muốn nói với người. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một bàn tay đã giơ ra chắn ngang giữa hai người. Thẩm Thạch ngẩng ra im bặt, lại thấy Đỗ Thiết Kiếm hơi xua tay, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ nghiêm nghị nói, Thẩm sư đệ, tạo ngộ mấy năm qua của ngươi không cần nói với ta. À, đôi mắt của Thẩm Thạch bỗng nhiên trở nên mờ mịt, cau mày nói, Đỗ sư huynh, ý huynh là... Đỗ Thiết Kiếm nhìn hắn trầm mặc chốc lát nói, Thẩm sư đệ, nói thật với ngươi, chuyện ta đến đón ngươi hôm nay, từ trên xuống dưới trong Lăng Tiêu Tông chỉ có duy nhất sư phụ ta, cũng chính là trưởng giáo Hoài Viễn chân nhân biết. Thẩm Thạch giật mình, trong lòng có chút dự cảm không tốt, hỏi theo bản năng, sao lại vậy? Đỗ Thiết Kiếm nhìn hắn bình tĩnh nói, ta không biết, sư phụ âm thầm bảo ta đi làm việc này, còn căn dặn không để lộ chuyện này ra ngoài. Sau khi ta mang ngươi về núi, phải trực tiếp mang ngươi đi gặp người, không để người tiếp xúc với người ngoài. Gã ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ có lẽ sư phụ có một số chuyện cần bí mật bàn bạc với người. Vì thế mấy lời của ngươi ta không muốn nghe. Ngươi có gì muốn nói, hãy trực tiếp nói với người. Thẩm Thạch hơi cúi đầu, cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng một lát sau, khi hắn ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiết Kiếm lần nữa thì sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, gật đầu một cái nói, ta hiểu rồi, Đỗ sư huynh. Đỗ Thiết Kiếm liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Đi thôi, đường về núi còn dài mà. Quả thật, đường về nhà luôn là rất dài. Lăng Tiêu Tông tòa hạ ở phía nam Phượng Hải Châu trong Hồng Mông giới. Hiện tại họ đang ở Quy Nguyên giới, mà ở vùng phụ cận Đoạn Nguyệt Thành không hề có thượng cổ truyền tống trận. Khi Đỗ Thiết Kiếm mang theo Thẩm Thạch trở về, có lúc gã cũng dùng ngự kiếm phi hành để tiết kiệm thời gian. Nhưng gã không thể duy trì thực lực được mãi, nên phải tìm biện pháp khác. Nhưng theo Thẩm Thạch quan sát thì Đỗ Thiết Kiếm không hề lo lắng chút nào. Một ngày sau, bọn hắn đã đến Quy Nguyên giới, Thạch Hoàng Thành. Sau đó sẽ dùng thượng cổ truyền tống trận để tiến vào Hắc Hà giới. Hắc Hà giới so với Hồng Mông chủ giới thì nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng chỉ xét về mặt tương đối. Bản thân mỗi giới đều rộng bao la bát ngát. Đoạn đường này bọn Thẩm Thạch, Đỗ Thiết Kiếm đều đi mất 7 ngày mới xong. Cũng may đi hai người nên không có cảm giác buồn chán. Tính tình Đỗ Thiết Kiếm tuy có chút cuồng ngạo nhưng hết sức rộng rãi, pha thêm khiếu hài hước. Đối xử bình đẳng với Thẩm Thạch, không hề có tư thế bể trên. Đỗ Thiết Kiếm là người từng trải có kinh nghiệm phong phú, mà Thẩm Thạch từ nhỏ cũng đọc không ít sách vở, nên nói chuyện khá hợp lý. Ngay cả Tiểu Hắc nhìn gã cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều, thỉnh thoảng đã bắt đầu đùa giỡn với gã, khiến gã cười không ngậm được miệng. Sau khi vượt qua thượng cổ truyền tông trận của Hắc Hà giới, bọn họ đã trở về Hồng Mông giới. Chỗ bọn họ xuất hiện chính là bên ngoài đệ nhất thành của Hồng Mông giới, Thiên Hồng Thành. Hồng Mông giới, 90 châu, đệ nhất thành là thành Thiên Hồng. Thiên Hồng Thành ngự tại trung tâm Hồng Mông giới, bên cạnh là vùng biển rộng lớn. Vốn dĩ mỗi tòa thành đều là nơi thiên địa linh kiệt tụ tập vô số tinh hoa của mỗi châu. Chúng đã xuất hiện từ thời đại Thiên Yêu Vương Đỉnh, mấy vạn năm trước đã sừng sững giữa trời đất. Chúng chứng kiến trải qua vô số tuế nguyệt, chứng kiến vô số tăng thương của nhân gian. Đi qua mọi loại phồn hoa thăng trầm, nhìn thấy nhiều hồi gió nổi mây phun. Mây nhiều lần chìm trong máu tươi của muôn loài. Thế gian vốn thương hải tăng điển, bao nhiêu lớp lớp người qua đi, bao nhiêu câu chuyện đã bị người ta quên. Nhưng tòa thành khác cũng đã sụp đổ. Chỉ có duy nhất Thiên Hồng Thành vẫn bê nghễ ngạo thị thiên hạ, lặng nhìn sự biến đổi của chốn hồng trần. Vào lúc hoàng hôn của một ngày, mặt trời buổi chiều đã dần dần chìm xuống phía tây. Sáng hồng bị mặt nước biển phản chiếu tạo nên ánh sáng óng ánh, mỹ lệ, đầy mê hoặc. Hào quang đó khiến bạn nhất, mọi người phải ngẩn ngơ. Ánh chiều tà chiếu lên trên tường thành, gợi lên một chút u buồn của kẻ tha hương. Trên đảo nhỏ có mấy tòa thượng cổ truyền thống đã ngâm mình trong sương gió, mưa tuyết không biết bao nhiêu lâu. Đứng bên cạnh những tòa pháp trận này, con người có thể cảm nhận được. Chúng giống như những loại yêu thú thượng cổ nào đó đang hít thở. Khí thức viễn cổ đồng đượm khắp nơi. Thỉnh thoảng, tòa pháp trận này lại bùng sáng lên ánh sáng màu vàng, y như núi lửa đang phun trào. Khi ánh sáng màu vàng óng của trận pháp ở trên đảo lần nữa sáng lên, thì một đám người lại mới xuất hiện. Thẩm Thạch cùng Đỗ Thiết Kiếm đương nhiên, còn Tiểu Gia Hòa Tiểu Hắc cũng xuất hiện ở trong đám người này. Có điều những người xung quanh hình như đều cố gắng dịch xa bọn họ. Nguyên nhân đương nhiên là xuất phát từ Đỗ Thiết Kiếm. Một tên đầu trọc lại bắt theo một thanh cự kiếm. Hình tượng này có vẻ khiến người khác phải e sợ. Tuy người có thể sử dụng thượng cổ truyền tống trận đều là tu sĩ, nhưng sống trong đời nên biết nhún nhường, bớt đi một chuyện còn hơn là thêm một chuyện. Thượng cổ truyền tống trận này nối thông hai giới Hắc Hà và Hồng Mông giới. Ngay khi ánh sáng màu vàng óng dần dần tản đi, khí tức chung quanh dần dần ổn định, thì đám người lập tức phân tán. Thẩm Thạch tiến lên mấy bước, quay đầu bốn phía thì phát hiện ra mình đang đứng trên một hòn đảo vô cùng rộng lớn. Hình dạng hòn đảo này giống như hình trăng lưỡi liềm ở giữa biển khơi mênh mông dọc theo bờ biển. Cứ cách 20 trượng lại có một tòa tuyệt trống pháp trận. Tuy diện tích của mỗi tòa pháp trận là khác nhau, nhưng mỗi tòa đều chiếm dụng khoảng hơn 10 mẫu đất. Trên mỗi tòa pháp trận đều có kim quang lấp lóe lưu chuyển, đó là do sự thần kỳ của kim thai thạch. Thậm chí ngay cả đá lát dưới pháp trận hay mấy loại đá. Thậm chí ngay cả đá lát dưới pháp trận hay mấy dãy ghế đá để tu sĩ ngồi nghỉ ngơi, khôi phục lại linh lực sau khi tuyển trống cũng đều phát ra hào quang màu vàng. Trông hết sức chói lói, tất cả đều làm bằng kim thai thạch. Nước biển xanh biếc, sóng biển dập dềnh, dáng nhẹ lên bờ biển rồi lại lặng im rút đi, như đôi tình nhân vuốt ve bờ má của nhau. Tất cả quang cảnh này đều khiến người ta phải ngẩn ngơ, tự hỏi lòng mình, bao năm tháng qua, nơi đây vẫn luôn giữ dáng vẻ thế sao? Thẩm Thạch ra khỏi phạm vi của tuyển trống trận, ánh mắt của hắn vẫn thấy được tòa pháp trận kia thỉnh thoảng lại bùng sáng. Khi khí tức hoàng sơ cổ xưa kia xuất hiện, thì có lẽ một đám tu sĩ từ các dị giới khác lại bắt đầu truyền thống đến thiên hạ đệ nhất thành. Đúng vậy, cách nơi đây không xa chính là Thiên Hồng Thành. Hay nói chuẩn xác hơn, trận đảo này nối với Thiên Hồng Thành bằng một cây cầu ngọc. Cây cầu ngọc nằm về phía tây của Thiên Hồng Thành, nó như một con cự long vươn mình vắt ngang qua biển, dẫn chúng sinh đi tới miền Cự Lạc. Đội Thiết Kiếm mang theo Thẩm Thạch vượt qua cây cầu ngọc để đến Thiên Hồng Thành. Mặt cầu cực kỳ rộng rãi, ước chừng rộng hơn 10 trượng. Sợ là cả ngàn người đi cùng trên cây cầu này cũng phải không chen chúc. Trên lan can thành cầu được tạc phù điêu trông rất sống động, vừa nhìn đã biết người khác phải có trình độ bậc thầy. Cho dù là mưa vù gió dập cũng không thể nào bào mòn được chúng. Còn lớp ngọc thạch ở dưới mặt cầu bị đế giày của vô số người trả sát xuất hiện nhàu úa. Ánh tả dương rơi trên lớp bạch ngọc trên cây cầu. Bên dưới là nước biển xanh biếc nhẹ giọng rì rào, tất cả đẹp như những bức tranh do kẻ nào đó giải công phụ họa lên. Đội Thiết Kiếm mang theo Thẩm Thạch đi tới một bên lan can, ánh mắt gã nhìn về vầng tích dương sáng lạn nơi xa xăm nói: "Trước đây, ngươi đã tới Thiên Hồng Thành lần nào chưa?" Thẩm Thạch vô thức lắc đầu, toàn thân đang chìm trong mỹ cảnh. Thành thật trả lời: "Không, đây là lần đầu tiên để tới." Đội Thiết Kiếm mỉm cười, chỉ tay về phía phương xa, mặt biển tiếp giáp với bầu trời nói: "Thiên Hồng Thành là thành đệ nhất của Hồng Mông Giới. Thành trì này vô cùng phồn hoa, trong thành có thập đại thắng cảnh, nước tiếng thiên hạ, Long Kiều lạc nhất là một trong số đó." Thẩm Thạch gật đầu, nhìn bức tranh ưu mỹ của thiên địa, không nhìn được phải thở dài nói: "Quả nhiên là danh bất hư truyền, thực sự mở mang tầm mắt." Đội Thiết Kiếm khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, mang theo Thẩm Thạch tiếp tục đi trên con đường phía trước, đồng thời mở miệng nói: "Khi còn nhỏ, ta may mắn được tới đây một lần, tâm tình lúc ấy cũng giống như người bây giờ." Hai người đi thẳng tới, ánh sáng trên long cầu lưu chuyển theo bước chân của họ. Cuối chân cầu, một tòa thành trì rộng lớn với khí thế oai phong dần dần lộ ra. Thiên Hồng Thành đệ nhất thành trì được bao phủ bởi vinh quang vô tận, chìm ngập trong sự phồn hoa lần đầu xuất hiện trong mắt của Thẩm Thạch. Cái đầu tiên đập vào mí mắt của hắn chính là tường thành cao chót vót, toát ra vẻ oai phong hào hùng. Từ lúc sinh ra tới giờ, Thẩm Thạch chưa từng thấy qua lần nào. Dù hắn đã đọc qua điển tịch miêu tả về nó, cũng không thể tưởng tượng nổi. Cao hơn trăm trượng, vắt ngang vạn dặm. Tất cả điển tịch đều miêu tả tường thành của Thiên Hồng Thành như vậy. Bây giờ khi hắn được chứng kiến tận mắt tòa thành đệ nhất thành trì, hắn cũng như bao nhiêu người bình thường khác, chỉ có thể há hốc mồm vì kinh ngạc, tòa thành này đã vượt qua cực hạn của sự tưởng tượng. Theo bước chân, tòa thành kia cũng dần lộ ra dưới ánh chiều tà, tường thành to lớn màu đen đâm thẳng vào bầu trời. Đồng thời, bức tường thành cũng kéo dài mãi về phía chân trời, không thể nhìn rõ điểm tận cùng. Người xem cũng có cảm giác như tòa thành này kéo dài mãi không dứt. Cả thiên địa phảng phất như những bức tường thành này chưa thành hai, một nửa ngoài thành, một nửa trong thành. Giọng nói bình thản, mang theo vài phần biến nhắc của Đỗ Thiết Kiếm lẩn vẩn bên tai Thẩm Thạch. Bức tường thành được xây từ vạn năm trước là do yêu tộc của Thiên Yêu Vương Đình giải công bồi đắp. Cũng không biết là bọn chúng dùng cách gì mà đến bây giờ tường thành vẫn đứng sững, không hề có dấu hiệu bị đổ ngã. Thật khiến người ta phải thán phục. Năm đó Yêu Đình cậy mình người đông sức mạnh nên làm ra một số việc quái đản. Bức tường này chính là một trong số đó. Nó chạy dài vạn dặm, bao trọn cả một châu vào trong thiên... Nó chạy dài vạn dặm, bao trọn cả một châu vào bên trong Thiên Hồng Thành, tên gọi là Trường Thành. Vạn lý Trường Thành sao? Trong lòng Thẩm Thạch hết sức chấn động, trước mắt nhìn bức tường thành oai phong kia, hắn cảm thấy hình như mình quả thật nhỏ bé. Hắn không kiềm được nên đã nghĩ đến tám tổ tiên yêu tộc đã kiến tạo nên kỳ tích này. Tâm tư của hắn bỗng phức tạp hơn nhiều. Trong ánh mắt của Đỗ Thiết Kiếm nhìn bức tường thành chứa mấy phần cảm khái, nhưng ngoài miệng thì lại cười nhàn nhạt nói, tường thành mặc dù vĩ đại, khoáng cổ tuyệt kim, nhưng không hề có khả năng phòng ngự. Bức tường thành này chỉ là trò tiêu khiển của đám Thiên Yêu Vương Đỉnh trong lúc nhàn rỗi. Cho dù bức tường thành này cao thêm 100 phần thì cũng chỉ là trò mèo. Năm đó khi bọn chúng quyết ra một trận chiến cuối cùng với nhân tộc, bức tường này đã bị phá thủng lỗ chỗ, không thể cản trở được nhân loại. Chỉ trong chốc lát, đại quân của nhân tộc đã phá tan nó, xông thẳng vào yêu cung của Thiên Yêu Vương Đỉnh. Thẩm Thành lặng lẽ, Đỗ Thiết Kiếm mỉm cười, dẫn hắn đi vào thành, nhân tiện mới nói cho hắn biết chút ít tình huống trong Thiên Hồng Thành. Từ lâu, các truyền thuyết liên quan đến Thiên Hồng Thành đã được lưu truyền rộng rãi trong Hồng Mông giới, sớm đã ăn sâu vào trong lòng người. Tự nhiên, chúng có đạo lý riêng của mình. Tuy truyền thuyết có chỗ hư trường, nhưng về đại để thì chúng không khác gì sự thật là mấy. Tòa thành này cực kỳ là to lớn, vượt xa tất cả các thành trì khác. Vạn lý trường thành đã bao trọn một châu. Vì thế trong thành còn có 2 dãy núi trập trùng khi Thiên Yêu Vương Đỉnh còn tồn tại. Trong thành tụ tập phần lớn các loại chủng loại yêu tộc, còn bây giờ đương nhiên là thiên hạ của nhân tộc. Thế nhưng trải qua vạn năm tuế nguyệt, thành trì này chẳng qua không có suy nhược, trái lại càng phồn hoa hưng thịnh. Vô số nhân tộc từ 4 phương 8 hướng hội tụ lại chỗ này, nói là tụ tập tinh hoa của thiên hạ, tuyệt không phải là nói quá. Nhân khẩu của tòa thành này từ lâu không thể tính toán, thậm chí có người từng nói, số nhân khẩu ở đây còn nhiều hơn số nhân khẩu của một châu bình thường mấy lần. Ở trong thành, ở chỗ nào cũng có thể bắt gặp được nhân tộc sinh sống, cực kỳ thịnh vượng. Để tiện cho nhân tộc đã phân tòa thành này thành 4 khu vực, Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, ứng với 4 phương vị. Dựa theo lời của Đỗ Thiết Kiếm, khu Thanh Long ở phía đông, nơi mặt trời lặn. Nơi đó còn có một dãy Thanh Long Sơn Mạch cực kỳ hùng vĩ, cũng là hoàng cung đế thất của thời đại Thiên Yêu Vương Đình, bây giờ thì trở thành một phế tích. Truyền thuyết kể lại, nơi đó chính là xảy ra đại chiến cuối cùng của nhân yêu 2 tộc, khiến máu tanh ngập tràn khắp nơi, oan hồn dã quỷ được sinh ra cực nhiều. Hơn nữa nơi này còn bị yêu tộc sắp đặt truyền thú. Hơn nữa nơi này còn bị yêu tộc sắp đặt huyết chú oán độc. Vì thế Thanh Long Sơn Mạch không hề có người ở. Những tòa thành cung điện đổ nát trong phế tích thường phát ra âm thanh giống như ma quỷ kêu khóc. Lại có các loại yêu thú quỷ vật qua loại. Thế nhưng có thuyết pháp cho rằng trong hoàng cung của yêu tộc có vô số thiên tài đại bảo, báu vật trân quý, hy hữu ở khắp nơi. Thế nên 100.000 năm qua không có ít tu sĩ nhân tộc tiến vào để thám hiểm. Ngoài ra khu Bạch Hồ ở phía Bắc, khu Chu Tước ở phía Tây đều là nơi đô thị phồn hoa, đặc biệt là khu Bạch Hồ. Nơi đó có vô số cửa hàng, tụ thành phố chợ sầm uất nhất thiên hạ. Ngay cả thần tiên hội đệ nhất thương hội của Hồng Mông giới cũng đặt bột đường ở đây. Nơi đây tụ hội vô số linh tài, bất luận người đã nghe qua hay là chưa từng nghe qua, hết thảy đều có thể mua được, điều kiện tiên quyết là người phải có đầy đủ linh tinh. Trong nhân gian lưu truyền một câu tục ngữ, ở trong Thiên Hồng Thành, có linh tinh sẽ có tất cả. Ngoại trừ 3 chỗ này, còn có khu Huyền Vũ ở mặt nam. Nhưng hình như nơi này khác với 3 chỗ kia, hầu như mọi người đều đồn thổi nơi đây là tòa nhà cao cửa rộng san sát nhau, là khu vực của các thế gia đại tộc tập trung. Nơi này vừa là nơi ngọa hổ tàng long, sâu không lường được. Quang cảnh u tĩnh tuyệt đẹp nhưng lại là địa điểm yên tĩnh nhất Thiên Hồng Thành. Thẩm Thạch và Đỗ Thiết Kiếm vừa đi vừa nói, bất chợt đã tiến đến cổng thành. Dọc theo đường đi, Thẩm Thạch thấy đường cốc trạch lầu vũ liên miên bất tuyệt ở 2 bên đường. Ngoài ra cảnh tượng cũng không khác gì so với những tòa thành khác. Chỉ cách mấy bước chân nữa là bọn họ đã chạm đến cổng thành. Thẩm Thạch liếc mắt nhìn cửa thành to lớn, bỗng nhiên trong lòng không khỏi nghĩ đến. Và năm trước đó, thời điểm đại quân nhân tộc vây quanh Thiên Hồng Thành, có bao nhiêu người xông qua cánh cửa này để tiến vào thành. Bên cạnh cửa, tầng lớp đá màu xanh đen trầm mặc không nói, nhưng dấu vết mơ hồ lưu lại, phảng phất như đã bị năm tháng bào mòn. Dưới ánh chiều tà, hắn lần đầu bước vào đệ nhất thành trì. Sau khi vào thành, Đỗ Thiết Kiếm cũng không dẫn Thẩm Thạch tiến về phía truyền tống trận đi đến Hải Châu. Những truyền tống trận nhân tộc xây dựng chỉ có thể truyền tống vượt qua một châu hiện giờ. Mặt trời đã lặn, sắc trời đã tối, nên Đỗ Thiết Kiếm quyết định sáng sớm mới rời đi. Đỗ Thiết Kiếm rõ ràng không phải lần đầu tiên đi tới Thiên Hồng Thành. Xem ra rất quen thuộc với địa phương này. Hiện giờ họ tiến vào thành từ Long Kiều. Từ phương vị mà nói, nơi bọn họ tiến đến hẳn là chu tước khu. Trời đang dần tối lại, Đỗ Thiết Kiếm mang theo Thẩm Thạch quẹo trái quẹo phải ở đường phố. Rất nhanh đã đi ra đại đạo, lại quẹo vào một lầu nhỏ hẹp hẻo lánh ở trong hẻm nhỏ. Trong lòng Thẩm Thạch có chút nghi hoặc, dẫn theo Tiểu Hắc đi về phía Đỗ Sư Huynh này. Vẻ mặt Đỗ Sư Huynh vẫn hết sức bình tĩnh, nhưng ánh mắt dần sáng lên, tựa hồ có chuyện gì làm nó bắt đầu hưng phấn. Bước chân cũng mơ hồ nhanh hơn một chút, khiến Tiểu Hắc phía sau oán giận, kêu hừ hừ hai tiếng. Đá lát cạnh hẻm nhỏ này cũng giống như loại đá lát xây thành, nhưng rất sạch sẽ, hai bên không có nhà cửa gì. Chỉ có tường cao, vách dựng, chỗ này không giống như hậu viện của gia đình phú quý nào đó. Giữa lúc Thẩm Thạch trong lòng suy nghĩ lung tung, Đỗ Thiết Kiếm lại lập tức dừng bước. Đứng ở phía trước một cánh cửa sổ, cũng không hẳn là cửa mà là một tấm gỗ thì đúng hơn. Hơn nữa còn đang đóng, xung quanh rất yên tĩnh, sắc trời vừa tối thêm vài phần khiến cho cánh cửa gỗ kia càng mơ hồ, xa hơn vài phần. Hai mắt Đỗ Thiết Kiếm sáng ngời đi tới trước cửa gỗ liền gõ ba cái. Cộc cộc cộc, âm thanh nhẹ nhàng nhưng cực kỳ rõ ràng, vang vọng khắp ngõ hẻm này. Cửa gỗ vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào. Đúng vào thời điểm Thẩm Thạch đang nghi hoặc thì Đỗ Thiết Kiếm lại nhíu mày, sau đó lại đưa tay gõ cửa lần nữa. Cửa gỗ vẫn là không nhúc nhích, chẳng lẽ người Đỗ Thiết Sư Huynh muốn tìm không có ở đó? Trong lòng Thẩm Thạch nghĩ như vậy. Đỗ Thiết Kiếm đợi một hồi, phát hiện cánh cửa gỗ vẫn không có phản ứng. Gã suy nghĩ một chút rồi đặt thanh cự kiếm màu đen ở bên cạnh, sau đó lại thể hiện sự nhẫn nại khiến người khác phải ngạc nhiên, bắt đầu gõ cửa lần nữa. Sự kiên nhẫn này khiến Thẩm Thạch bắt đầu hoài nghi phía sau cánh cửa này rốt cuộc là thứ gì. Hết lần này đến lần khác, có đến lần thứ hai mấy, cánh cửa mới cọt kẹt lay động, có người đã mở cửa. Một luồng hương thơm nhàn nhạt bay thẳng phảng phất từ phía sau cánh cửa gỗ, tràn ngập ở bên trong hẻm nhỏ. Sắc mặt Thẩm Thạch bỗng hơi đổi, mùi hương này khiến cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc. Đây là mùi hương của hào tửu. Phía sau cánh cửa truyền đến một tiếng nói tức giận. Vô liêm sỉ, ngươi có còn chút mặt mũi nào nữa không? Lẽ nào ngươi không biết lão tử chỉ bán rượu vào ban ngày sao? Từ khi quen biết Đỗ Thiết Kiếm, Thẩm Thạch vẫn đánh giá là kẻ có khí độ hơn người. Nhưng lúc này, hình như gã đang nói ra mấy câu lấy lòng. Là ta không đúng, nhưng hôm nay ta có việc nên mới tới chậm. Chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm, ngươi không thể bán được cho ta một vò sao? Không bán, Đỗ Thiết Kiếm cười nói, ngươi không bán, ta sẽ gõ đến lúc trời sáng. Kẻ kia tựa hồ như bị tức đến nghẹn lời, tựa hồ đã hết cách với tên đầu trọc này, buột miệng tuôn ra một loại câu cằn nhằn oán trách, hình như cũng tự oán trách mình. Sao lúc trẻ tuổi lại kết bạn với kẻ phiền phức này, vận khí thật là tệ mặt. Đỗ Thiết Kiếm cũng không tức giận, cười hì hì, đứng ở đó, lấy ra mấy viên linh tinh. Người ở bên trong tức giận nói, rượu gì? Đỗ Thiết Kiếm nuốt nước miếng một cái nói, ở chỗ ngươi loại rượu nào ngon nhất? Hoa điêu. À, Thạch Tỉnh cũng không tệ, nếu không... Nói được nửa câu, bỗng nhiên người ở sau cửa ngắt lời. Ta gần đây uống được một loại rượu mới, thoát ly được các loại rượu cũ, mùi vị cũng cực kỳ tốt, chưa từng bán cho người khác, ngươi muốn không? Đỗ Thiết Kiếm vui mừng khôn xiết. Cái đầu cũng tỏa sáng thêm vài phần, cười nói, ta muốn. Cái tên nhà ngươi bản lãnh khác thì chẳng có. Chỉ được cái loại ủ rượu. Chuyện này nếu ngươi nhận vị trí thứ hai, chẳng người nào dám xưng lạ nhất. Ha ha, nhanh cho ta nếm thử đi. Hừ, hai người bên cửa hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cực kỳ xem thường lời nói của Đỗ Thiết Kiếm, nhưng tựa hồ cũng có chút tự đắc với nghề của mình. Sau một chốc, một hồ lô rượu màu bích lục bị ném ra ngoài. Đỗ Thiết Kiếm tiếp lấy, không hề chần chờ, mở bình ra ngay lập tức. Một mùi hương thơm dâng lên, cho dù Thẩm Thạch đứng ở xa hơn cũng có thể ngửi thấy được. Hắn cũng cảm nhận được hương rượu này khác với hương rượu lúc trước, không còn sự thuần như lúc trước, mà chỉ có vị thơm ngát, bên trong đó ẩn chứa hàm ý, như gió thổi qua rừng trúc, chỉ là màu xanh rợn, thanh u mà nhã trí, uống vào thấm ruột thấm gan. Bất tri bất giác chịu uống đã say, Đỗ Thiết Kiếm hít sâu một hơi, hai mắt hơi khép lại, phảng phất như đang chìm đắm trong hương rượu. Người đã say choáng váng, không nhịn được, phải hít một hơi, thở dài nói. Mùi vị này, không uống cũng biết là rượu ngon. Khá lắm, tay nghề này của ngươi càng ngày càng tốt. Người bên trong cười nhạo tự hào nói. Phí lời, chuyện này còn cần ngươi phải nói sao? Đỗ Thiết Kiếm cười nói, trượng này khác gì với tất cả các loại khác, tên nó là gì nhỉ? Người trong cửa ngập ngừng chốc lát nói, Trúc Thành Điệp. Đêm xuống, đỉnh trường thành như hướng thẳng vào trời cao, đứng ở đầu tường thành cao trăm trượng nhìn xuống nhà cửa lầu các bên trong tường thành, giống như con sâu cái kiến. Dưới ánh trăng sao, mọi thứ tựa như đang trong tiên cảnh. Gió lớn từ bờ biển thổi qua làm cho người ta ngỡ như ở chín tầng mây, bồng bềnh như tiên nhân. Cũng có khi là cảm giác như mình sắp thành cát bụi, bị thổi bay khỏi tường thành rộng lớn này mà rơi xuống phải tan xương nát thịt. Vầng minh nguyệt trên cao soi sáng màn đêm. Từ trên đỉnh nhìn lên so với mọi ngày, lớn hơn gấp 10 lần. Từ một quả cầu ánh sáng lớn mà chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Trăng chiếu bóng người, người trong trăng, giật mình lại nhìn bên trong Thiên Hồng Thành. Tuy rằng rơi vào ban đêm, bóng tối bao phủ, nhưng nhà nhà chìm trong ánh đèn. Ánh sáng lan tỏa, trong mắt chỉ thấy quầng sáng vô biên, sáng lạn vô cùng, phồn hoa không thua gì ban ngày. Cả tòa thành to lớn này dường như không hề ngủ. Một tiếng thở dài vang lên bên tai Thẩm Thạch, âm thanh của Đỗ Thiết Kiếm nhàn nhạt truyền tới. Phía trên là Trường Thành, Lãm Nguyệt. Phía dưới là Bất Dạ Chi Thành, đều là một trong Thiên Hồng Thành thập cảnh. Thẩm Thạch khẽ gật đầu, không kìm lòng được mà bật lên một tiếng tán thưởng. Hắn và Đỗ Thiết Kiếm lúc này đã đi tới phía trên đỉnh của trăm trượng tường thành. Được thưởng lãm một lần Thiên Hồng kỳ cảnh, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Lúc chạng vạng tối, Đỗ Thiết Kiếm đã đi tới hẻm nhỏ mua một vò rượu trúc điệp thanh. Rồi nhìn sắc trời, hai người đều muốn nghỉ ngơi tại Thiên Hồng Thành một đêm. Ngày mai là có thể dùng truyền tống trận quay về Hải Lưu Thành rồi. Vì thế Đỗ Thiết Kiếm liền dẫn Thẩm Thạch đi cái tường thành cao trăm trượng này. Dù lúc đêm hay đã muộn, nhưng khác so với sự tưởng tượng của Thẩm Thạch, ở tường cao phía trước trên tường thành vẫn nhìn thấy không ít người. Đương nhiên, vì tường thành rất lớn, những người đó đứng tách nhau một khoảng rất xa, họ thường thường cũng giống như Đỗ Thiết Kiếm, đứng ngồi tùy ý, hoặc dựa lưng vào lan can thạch bích, hoặc nhìn vầng minh nguyệt trên cao. Cũng có những người ngưng mắt nhìn những ngọn đèn dầu trong thành, thậm chí còn có người đơn giản là cuộn mình chìm vào giấc ngủ tại một nơi vắng vẻ. Có lẽ họ cũng có những cảnh ngộ và tâm tình của riêng mình. Đỗ Thiết Kiếm ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào tường đá, ngẩng mặt nhìn trăng sáng, ném hồ lô rượu lên rồi tiếp lấy, cười ha hả, uống một ngụm rượu rồi khép hờ hai mắt. Một lúc lâu sau, bắt đầu thở dài rồi nói, rượu ngon. Sau đó, liếc nhìn Thẩm Thạch nói, người có muốn thử không? Thẩm Thạch do dự một chút, trong lòng không khỏi nhớ tới lúc cùng Lão Bạch Hầu uống rượu. Tâm tình có chút buồn bã, nhưng cũng nhẹ gật đầu nói, muốn. Bóng xanh lóe lên, hồ lô rượu được ném tới, Thẩm Thạch vươn tay bắt lấy, rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Mùi rượu trong lành từ đầu lưỡi xẹt qua rơi thẳng xuống yết hầu, bên trong ấm áp ẩn chứa lại một chút mát lạnh, làm cho lòng người khẽ run lên. Hương vị của nó ngon khó mà tả nổi. Thẩm Thạch đi tới bên cạnh Đỗ Thiết Kiếm, đem hồ lô trả cho hắn rồi cười nói, rượu này thật sự là ngon. Đỗ Thiết Kiếm cười hạc hạc, dường như thấy Thẩm Thạch cũng thích uống rượu, làm cho hắn có chút cảm hứng, dùng sức vỗ vai Thẩm Thạch cười nói, không sai, rượu mà ta đã nhìn trúng thì đương nhiên là không tệ. Đáng tiếc là trên đời chỉ có Thiên Hồng Thành mới có loại rượu này. Ngày mai chúng ta về núi sẽ không được uống một đoạn thời gian rồi. Nói xong liền khẽ lắc đầu, xem ra có vài phần tiếc nuối. Bên cạnh hai người bọn họ, chuôi cự kiếm màu đen tùy tiện đưa vào lan can, mà Tiểu Hắc Trư lại đang ở cạnh nó. Từ lúc nào, Tiểu Hắc nhìn thanh kiếm từ trên xuống dưới, có lúc duỗi chân ra thử thăm dò, chạm chạm sờ sờ trên thân kiếm, dường như nó có một chút hứng thú với thanh cự kiếm màu đen này. Đỗ Thiết Kiếm lại uống một cụm rượu, trong ánh mắt chất chứa hàm ý sâu xa, tựa như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn mở miệng nói, Thẩm sư đệ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 19, Thẩm Thạch nói. Đỗ Thiết Kiếm gật đầu, tựa như tính toán một lúc rồi nói, à, không chênh lệch nhiều lắm. 3 năm trước đây, khi đệ tại thời điểm mất tích, hẳn là cái năm cuối cùng của Thanh Ngư Đảo. Cảnh giới khi đó của ngươi là gì? Thẩm Thạch cười khổ, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn bình tĩnh đáp, cũng giống như hiện tại. Đỗ Thiết Kiếm như có vài phần ngoài ý muốn quay đầu nhìn hắn, im lặng chốc lát rồi khoát tay một cái. Nhưng sự tình đó sau này hãy nói, bất quá cảnh giới của ngươi thực sự thấp, sau khi về núi phải thực sự chăm chỉ tu luyện mới được. Mà tới đây hắn chợt nhớ ra việc gì đó, dừng một thoáng sau đó thản nhiên tiếp tục nói: mấy năm nay trong hàng ngũ đệ tử trẻ nghe nói xuất hiện một vài nhân vật lợi hại, rất được trưởng lão trong môn phái coi trọng. Tính theo tuổi đời thì dường như đều cùng bái sơn với người. Thẩm Thạch trong lòng đều siết chặt, dương mắt nhìn Đỗ Thiết Kiếm, nhận ra vị đại sư huynh này ngửa mặt uống rượu không tiếp tục nhiều lời về chuyện trên. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng ngay cả Đỗ Thiết Kiếm cũng nói vậy, thì những thiếu niên thiên tài ở cùng hắn trên Thanh Ngư Đảo đều đã tiến bộ thần tốc rồi. Trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng, thêm một chút trầm trọng. Một lúc sau nghe thấy Đỗ Thiết Kiếm mở miệng kêu hắn một tiếng. Thẩm Thạch từ trong suy nghĩ miên man bừng tỉnh đáp lời: chuyện gì vậy sư huynh? Đỗ Thiết Kiếm ngưng mắt nhìn hắn một lát, không biết có phải là ảo giác của Thẩm Thạch hay là do ánh sáng của vầng minh nguyệt trên bầu trời làm chói mắt, mà trong một chốc ánh mắt của Đỗ Thiết Kiếm lóe sáng tựa như có thể đâm thấu đáy lòng của hắn. Những tia sáng đỏ tản đi rất nhanh, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Sau đó chỉ nghe Đỗ Thiết Kiếm bình thản nói: Thẩm sư đệ, người có sợ chết không? Thẩm Thạch khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng với câu hỏi trong đầu không đuôi này, kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Thiết Kiếm. Mà Đỗ Thiết Kiếm dường như cũng không cần câu trả lời của hắn, cười cười uống một ngụm rượu rồi nói: thời khắc sinh tử đều rất khủng bố, vật có linh trí đều cảm thấy sợ hãi, điều này chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng chúng ta là người tu đạo, ngoại trừ thiên phú căn cốt, linh tài tu luyện thì tâm tính cũng phải không thể thiếu. Kẻ khiếp nhược dù có thiên tư tuyệt thế, linh tinh vạn học cũng sẽ chẳng thể nào tiến xa được. Thẩm Thạch ngước mắt nhìn hắn, trầm mặc thật lâu sau đó khẽ nói: sư huynh đang nói ta ư? Đỗ Thiết Kiếm ngửa đầu nhìn trời thản nhiên đáp: 8 ngày nay ta đi cùng ngươi, chuyện phiếm cũng nhiều, mặc dù ta không thể kết luận thiên tư của ngươi như thế nào, nhưng chỉ cần ngươi tuổi trẻ mà đã đọc nhiều sách vở với kiến thức uyên bác phi phàm, đặc biệt đối với nhận biết đinh tài, còn khiến cho ta cảm thấy mặc cảm. Thiên phú như vậy thực sự hiếm thấy. Nếu như có thể tu dưỡng tâm trí, thì tiền đồ sau này sẽ càng thêm rộng mở. Thẩm Thạch chậm rãi cúi đầu không nói gì nữa. Đỗ Thiết Kiếm nhìn hắn một cái cười nhạt, hai mắt nhắm lại. Không lâu sau, một tràng tiếng ngáy vang lên chứng tỏ hắn đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu Hoắc Trư quay đầu về phía Gia Hỏa đã ngủ ngáy to, có chút bất mãn, trừng mắt với Đỗ Thiết Kiếm. Bất quá xem ra nó tựa hồ ngày càng thích thanh cự kiếm màu đen kia, cho nên cũng chẳng nguyện ý rời đi, lại tiếp tục rúc vào bên cạnh thanh cự kiếm. Thẩm Thạch trầm tư tĩnh tọa, một lúc lâu sau cũng không thể nào ngủ được, sau cùng đánh đứng dậy chậm rãi đi tới bên cạnh tường thành cao lớn, tựa vào lan can nhìn về phía xa. Chỉ thấy trong màn đêm, ánh trăng sáng tỏ khắp nhân gian, dường như nhuộm một mặt biển mênh mông kia thành một màu trắng. Ta sợ chết sao? Ta khiếp nhược sao? Thẩm Thạch yên tĩnh hồi tưởng lại, chắc chắn là sau khi Thiên Kiếm Cung nhận được thông báo của Nam Cung Oánh, liền truyền về cho Lăng Tiêu Tông. Đỗ sư huynh lập tức chạy tới, mà trước đó mình và đại sư huynh này tính tình cuồng dã này chưa từng gặp nhau, cho nên ấn tượng của hắn về mình nhất định là trong mấy ngày này có lẽ bắt đầu từ trang cảnh của mình ở Đoạn Nguyệt Thành. Lúc đó mình bị 3 người của Huyền Kiếm Môn và Nam Cung Oánh vây quanh, bộ dạng thực sự có chút mềm yếu sao? Bàn tay của Thẩm Thạch đặt nhẹ trên gạch đá cứng rắn mà thô ráp, ánh mắt bình tĩnh thanh tịnh mà sang người, yên tĩnh hồi tưởng lại để tự mình xem xét. Từ lúc chạy trốn khỏi nhà năm 12 tuổi, cùng phụ thân nhiều năm không gặp, một mình đã tu luyện trên Thanh Ngư Đảo, hắn tự nhận ra vẫn luôn kiên định, cố gắng, cho dù trong khoảng thời gian ngoài ý muốn đi tới yêu giới 3 năm, hắn cẩn thận từng ly từng tí, kiên nhẫn sinh tồn, đối mặt với các loại nội đấu chém giết tàn khốc, dây dùa trước sống chết, vô luận là Lão Bạch Hầu hay Thạch Trư, thậm chí là cả các yêu tộc khác đều chưa bao giờ dám nói rằng hắn tham sống sợ chết. Thế nhưng vì sao đại sư huynh lại nói như thế? Hay là do bản thân mình đã thay đổi từ lúc nào không hay? Ánh mắt hắn từ từ trở nên ảm đạm, như là đang nghĩ tới điều gì đó. Bàn tay không tự chủ được, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Có lẽ là vì Lão Bạch Hầu và Thạch Trư chăng? Chẳng lẽ sau khi thấy cái chết của 2 người bọn họ, mình đã trở nên mềm yếu nhưng đến bản thân mình cũng không thể phát hiện ra sao? Thẩm Thạch đứng trong yên lặng, ở trên trăm trượng trường thành, đón ngọn gió lạnh thấu xương từ nội hải thổi tới, một mực yên lặng trầm tư, ánh trăng như nước phủ trên người không ngủ được, bóng người cô độc như ở giữa mặt trăng. Hôm sau, thần quang chiếu xuống, hắc ám thối lùi, một ngày mới đã bắt đầu. Đỗ Thiết Kiếm ngáp một cái, ung dung tỉnh lại, đứng lên vặn eo bẻ cổ, lập tức nhìn thấy Thẩm Thạch đứng trước lan can thạch bích, nhìn về phía phương xa, không hề nhúc nhích. Vài giọt sương sớm làm ướt cả vạt áo của hắn. Đỗ Thiết Kiếm thầm ý nhìn hắn một cái, cũng chẳng nói gì, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái con tiểu hắc trư kia chẳng biết từ lúc nào lại đang nằm ôm thanh cử kiếm của mình ngáy o o. Khoe miệng còn nhảy ra một tia nước miếng óng ánh, rớt xuống vỏ thanh hắc kiếm. Đỗ Thiết Kiếm lập tức tỉnh ngơ ngác. Dù với tâm tính của hắn, cũng có cảm giác không biết phải nói gì. Trước một màn này, đúng lúc này sau lưng hắn vang lên một tiếng bước chân, Thẩm Thạch đã rời đi. Đỗ Thiết Kiếm quay đầu nở nụ cười nói, con heo nhỏ này của ngươi thật là thú vị. Lúc bình thường, đại kiếm của ta cũng tỏa ra chút sát khí, yêu thú bình thường đều không dám tới gần, không ngờ nó một chút cũng không hề để ý tới. Thẩm Thạch cười gật gật đầu nói, đã tiểu hắc một cái, đánh thức nó dậy rồi mang theo con heo nhỏ này chưa tỉnh ngủ đi thẳng về phía trước. Hôm nay là ngày trở về sơn môn rồi. Chẳng qua là khi đến trăm nghìn bậc thềm đá dốc đứng cao ngất từ mặt đất ngả vào tường thành, Thẩm Thạch bỗng nhiên hỏi, Đỗ sư huynh, người nói xem thềm đá này có giống bái tiên nham của Lăng Tiêu Tông chúng ta hay không? Đỗ Thiết Kiếm nhìn thoáng qua bật cười, người nói đúng, thật là có điểm giống, bất quá quy mô khí thế so với chúng ta còn lớn hơn. Thẩm Thạch mỉm cười, biết Đỗ Thiết Kiếm nói sự thật, thềm đá của trường thành này dốc đứng cao ngất, người bình thường hầu như không thể nào mà leo lên. Có thể tới đỉnh trường thành đều là tu sĩ có một thân đạo hạnh. Hắn bước xuống bậc thềm đá từng bước một, sau đó nói, năm đó khi trên thềm đá của bái tiên nham, kỳ thật ta đã từng sợ hãi khẩn trương. Đỗ Thiết Kiếm nhìn hắn một cái, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện vài phần vui vẻ nhàn nhạt, tuy nhiên khẩu khí vẫn bình thường, nói, ừ. Thẩm Thạch bình tĩnh tiếp tục nói, bây giờ nghĩ lại một chút, khi đó ta đã quả là có chút sợ chết, nhưng bây giờ ta đã có thể một mình chậm rãi đi tiếp rồi. Nói xong, hắn bước từng bước, một xuống dưới. Gió từ bên cạnh hắn thổi tới, vạt áo phất phới, dường như mang theo vài phần uy hiếp. Nhưng bước chân của hắn vẫn rất trầm ổn. Đỗ Thiết Kiếm khiêng cự kiếm tùy tiện đi tới bên cạnh hắn. Một lát sau mỉm cười nói, đúng là như thế. Thẩm Thạch ngượng bước, nhìn Đỗ Thiết Kiếm, xoay người khom lưng, nghiêm mặt tập trung tư tưởng nói, ta tài trí nông cạn, kém xa người ngoài, nhưng trong lòng hương đạo không hề có suy nghĩ lười biếng. Sư huynh kỳ tài ngút trời, tuyệt nhãn như đuốc, nhưng lời đề tỉnh ban đêm qua, tiểu đệ sẽ khắc ghi trong thâm tâm. Ngày sau tu đạo, khẩn cầu sư huynh tiếp tục chỉ điểm, dạy dỗ cho ta. Đỗ Thiết Kiếm liếc mắt nhìn hắn thật sâu, bỗng nhiên cười hắc hắc, lắc lắc đầu, nhưng sắc mặt cũng không có vẻ phiền não, ngược lại còn tiện tay đỡ Thẩm Thạch cười nói, ngộ tính không tệ, tính cách cũng tốt, lại còn biết cúi đầu, chỉ riêng điểm này đã tốt hơn ta nhiều. Ha ha, đi thôi, việc này sau này của ngươi để sau này hãy nói. Lời còn chưa dứt bóng người đã bay lên. Hắn nắm lấy Thẩm Thạch trực tiếp bay xuống dưới, bồng bềnh như gió, nhanh như thiểm điện. Chẳng qua một lát sau, trên thềm đá vang lên một tiếng gào thét cực kỳ tức giận. Giữa không trung, Đỗ Thiết Kiếm ngạc nhiên quay đầu, mặt mo chợt đỏ lên, mang theo vài phần lúng túng. À, không xong, chỉ lo tiêu sái, quên luôn cả con heo nhỏ kia rồi. Thiên Hồng Thành là trung tâm của thiên hạ, là một tòa thành danh tiếng lừng lẫy. Chỉ tính những tòa thượng cổ truyền tống trận thôi đã lên tới con số 17. Nhưng pháp trận truyền tống qua lại các châu cảng không phải kể tới. Chỉ cả tông đường khống chế truyền tống trận của thần tiên hội cũng được đặt ở trong Thiên Hồng Thành. Lăng Tiêu Tông ngụ tại Hải Châu thuộc về phía nam của Hồng Mông trụ giới, tiếp giáp với biển cách Thiên Hồng Thành tới 10 châu. Quang đường không dưới 100.000 vạn dặm. Nói cách khác, Đỗ Thiết Kiếm cùng với Thẩm Thạch muốn trở về Hải Châu thì phải dùng tới vài chục lần truyền tống trận. Bất quá nếu đem so với khoảng cách xa xôi kia thì đó chỉ là phiền toái nhỏ nhoi, không đáng phải nhắc tới. Lần đầu tiên Thẩm Thạch đứng trên truyền tống trận là năm hắn 12 tuổi, đi từ Âm Châu tới Lăng Tiêu Tông. Đó là lần đau khổ nhất. Bất quá vật chuyển sao rời, tuy hắn bị kẹt ở yêu giới 3 năm, nhưng vẫn có một chút đạo hạnh trong người, khả năng chịu đựng khi sử dụng truyền tống trận cũng tăng cao. Cảnh tượng chật vật cũng không còn xảy ra nữa, đương nhiên vẫn có ảnh hưởng nhất định. Sau khi đứng trên đó mấy lần vẫn phải nghỉ ngơi một chút, còn Đỗ Thiết Kiếm thì vẫn bình chân như vậy, lộ ra vẻ ung dung nhàn nhã. Thậm chí cả tiểu hắc trư cũng không biết vì lý do gì mà cũng tỏ vẻ thoải mái, khiến cho Thẩm Thạch cứng họng níu lưỡi. Đi liền một mạch cơ hồ không nghỉ, từ lúc sáng sớm đã xuất phát ở Thiên Hồng Thành cho tới lúc xế chiều thì bọn hắn đã trở về tới Hải Châu Lưu Vân Thành. cảnh vật quen thuộc hiện ra trước mắt, tuy rằng mới chỉ là một lần, nhưng Thẩm Thạch cảm thấy hình như mình đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi. Lưu Vân Thành vẫn phồn hoa như những năm đó, mặc dù khi so sánh với những tòa thành độc nhất vô nhị của Thiên Hồng Thành, thì Lưu Vân Thành nhỏ bé và thua kém hơn không ít, nhưng tòa thành này lại khiến cho Thẩm Thạch cảm thấy thân thiết hơn, cho dù hắn mới chỉ tới đây một lần. Truyền tống được vài chục lần khiến cho Thẩm Thạch có vài phần mệt mỏi. Bất quá Đỗ Thiết Kiếm không có ý định nghỉ ngơi mà dẫn Thẩm Thạch đi ra khỏi thành, hiển nhiên là muốn lập tức trở về Lăng Tiêu Tông. Thẩm Thạch đối với việc này bất quá cũng không có phản ứng gì. Bất quá nơi này dù sao cũng là Lưu Vân Thành, là trung tâm của Hải Châu, thuộc về một trong thiên hạ tứ chính Lăng Tiêu Tông. Cho dù gia tộc tu chân ở Hải Châu đông như kiến, nhưng có gia tộc nào không giống nhưng có gia tộc nào không sống nhờ hơi thở của Lăng Tiêu Tông. Huống chi Đỗ Thiết Kiếm còn là đại đệ tử của Hoài Viễn Chân Nhân, tuổi còn trẻ mà danh tiếng bức người. Chưa đi được bao xa thì đã tới có vài nhóm người nhận ra gã, nhao nhao chạy tới chào hỏi. Trong số này có các môn phái tu chân khác, cũng có tán tu, thậm chí có cả một ít trưởng quầy của một vài cửa hàng có thế lực. Cả một đám ai ai cũng tỏ vẻ thân cận, nhiệt tình với vị đệ tử tiền đồ vô lượng, Đỗ Thiết Kiếm này, làm cho Thẩm Thạch đứng bên cạnh được mở rộng tầm mắt. Đối với sự nhiệt tình của người khác, Đỗ Thiết Kiếm cũng không tỏ vẻ cao quá đầu, nhưng lúc chào hỏi gã, cũng chỉ tỏ vẻ tùy tiện, cười hô hô, nói dăm ba câu rồi lập tức cáo từ, không cùng ai tụ tập nói chuyện cả. Thẩm Thạch yên lặng đứng một bên, khi Đỗ Thiết Kiếm nói chuyện với người khác cũng không có ý xen vào, chỉ bình tĩnh quan sát. Thi thoảng trong mắt hiện lên vẻ suy nghĩ, Đỗ Thiết Kiếm đôi khi cũng liếc mắt một cái, nhưng thấy hắn yên lặng, không nói thêm gì, chỉ là sau một đêm trầm tư, từ trên đỉnh Trường Thành, Thiên Hồng Thành đã cảm thấy vị thẩm sư đệ này tựa hồ có chút thay đổi. Rời khỏi thành đi thẳng về phía biển, mãi tới khi thấy được mặt biển vô biên, sóng xanh lấp lấp, người người xung quanh mới dần dần giảm bớt, ở phía xa mây mù vờn quanh tiên sơn, như động như ảo. Đỗ Thiết Kiếm quay đầu nhìn Thẩm Thạch, thu hồi tiêu ý, nghiêm mặt nói, Thẩm Thạch, chúng ta đã về nhà. Thẩm Thạch nhìn ra phía xa im lặng một lát sau đó gật đầu. Đỗ Thiết Kiếm khẽ vẫy tay, hắc sách cự kiếm lập tức bay lên, treo lơ lửng trên không trung. Đỗ Thiết Kiếm tiện tay kéo Thẩm Thạch lên cùng. Tiểu Hắc Trư nhảy lên thân kiếm, sau đó bắt kiếm quyết, hắc kiếm chậm rãi bay đi. Trên thân kiếm bỗng nhiên chuyển tới âm thanh như tiếng sấm nổ, giống như một chiếc thuyền lớn xé gió lướt về phía biển cả. Thẩm Thạch đã từng thấy qua nhiều tu sĩ khác sử dụng pháp khí vận khí ngự không, ví dụ như Vương Tuyên, Cam Văn Tinh, bọn họ ai cũng tiêu sái bồng bềnh như tiên, tuyệt đối không có ai giống Đỗ Thiết Kiếm lấy tốc độ làm chủ đạo. Hắc sách cự kiếm thi thoảng lại vang lên những tiếng gào rít sắc nhọn, tựa như một hung thú cuồng bạo gào thét giữa thanh thiên đại hải. Cũng may là đang ở trên biển, nếu như ở trong Lưu Vân Thành dân cư đông đúc thì ắt hẳn sẽ gây nên động tĩnh không nhỏ, ảnh hưởng tới người xung quanh. Cuối cùng thì Thẩm Thạch cũng hiểu lý do vì sao vì Đỗ sư huynh này phải đi ra đến ngoại thành mới bắt đầu ngự kiếm. Trước đây nhiều lần gã cũng mang theo mình bay lượn, nhưng vì chưa lần nào đạt tới tốc độ như hôm nay, có lẽ vì Kim Hồng Sơn đã ở ngay trước mắt khiến cho lòng gã cũng có chút vội vàng. Tiếng sấm ù ù vang lên trên biển khiến cho điểu ngư tiêu tán, mà trong lúc đằng vân xuyên tụ thì một tòa tiên sơn từ trong biển cả mênh mông cũng dần dần hiện ra trước mắt. Ba năm rồi Thẩm Thạch mới được nhìn thấy Kim Hồng Sơn một lần nữa. Trong một khắc này, hắn có cảm giác như trở về tuổi thiếu niên. Năm đó Vương Tuyên mang bọn hắn từ Bái Thiên Nham tới ngọn núi hùng vĩ này, còn hôm nay Đỗ Thiết Kiếm mang hắn trực thẳng thanh vân, xuyên qua vô số lầu cát, càng bay càng cao, càng lúc càng nhanh. Bất tri bất giác, Thẩm Thạch cảm thấy hô hấp của mình có chút rối loạn, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ thấp, tựa như mình đã chui vào bên trong băng giá. Tiểu Hắc Trư kêu lên vài tiếng nhỏ ra không thoải mái, mà trên rìa của thanh hắc sạch cự kiếm cũng đã đọng lại một chút băng tinh. Kim Hồng Sơn đã ở trước mặt, vẫn xanh ngắt như xưa, thế núi hùng vĩ đâm thẳng trời cao, cước mắt nhìn lên mãi mà chẳng thấy đỉnh. Vài tiếng trung cổ vang vọng tựa như long ngâm hạc khiếu từ trên mây truyền xuống khiến người nghe tinh thần chấn động. Sau một lát, một phiên vân hải mênh mông tựa như biển cả treo ngược trên không trung đột nhiên xuất hiện. Hắc sách cự kiếm gào thét mang theo Thẩm Thạch hai người đâm thẳng vào trong Vân Hải Bao La. Tiểu Hắc Trư hoảng sợ kêu to, Thẩm Thạch sắc mặt có chút trắng xám, bất quá thần thái vẫn trấn định như thường, hai mắt sáng ngời nhìn về phía trước. Hô, một tiếng động lớn vang lên, bọn họ đã chui vào Vân Hải. Lập tức cảm thấy cuồng phong gầm thét, chỉ thấy một vùng trắng xóa rộng thêm mênh mông, tựa hồ màu trắng của mây mù trải rộng xung quanh thì không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Chỉ có tốc độ không ngừng tăng lên, càng thêm cuồng dã, tựa hồ muốn xé toang tất cả. Sau một khắc đã tới, trước mặt bỗng nhiên sáng ngời, vạn trượng quang mang từ Kinh Hồng Sơn chiếu ra, rọi sáng thiên địa, hắc sách cự kiếm phóng ra, vọt ra khỏi Vân Hải. Như một con cá lớn màu đen nhảy ra khỏi mặt biển, kéo theo một vệt đen xì trên bầu trời, thậm chí còn mang theo một chút vân vụ giống như bọt nước phiêu du trên không rồi tan ra trong thiên địa. Vầng kim ô treo ở trời Tây, hào quang rực rỡ. Trên hải vân, một ngọn núi khổng lồ đột ngột xuất hiện, trực thẳng trời cao, ngạo thị thiên địa, cầu vồng rực rỡ. Bảy sắc đan sen treo trên đỉnh núi, nhìn như động thiên tiên cảnh, chấn động nhân tâm. Kim Hồng Danh Sơn đã ngay trước mắt. Hắc sách cự kiếm đến bây giờ mới chịu giảm tốc độ, chậm rãi bay về phía Kim Hồng Sơn. Nhiệt độ trên Vân Hải hơi thấp, Thẩm Thạch đạo hạnh không cao, thân thể có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn ngước mắt nhìn lên trên đỉnh Tiên Sơn, thẳng về hướng Tiên Gia cung điện. Cung điện tới gần Kim Hồng Sơn khoảng trăm trượng thì bỗng nhiên dừng lại. Tuy rằng hết thảy có vẻ bình thường, nhưng Thẩm Thạch cảm thấy hắc sách cự kiếm có chút ngừng trệ. Một luồng thần niệm khổng lồ tựa như đã hòa với Tiên Sơn này, quét qua thân thể của bọn hắn. Thần niệm bằng bạc to lớn làm cho người ta sinh ra cảm giác nín thở. Đối Thiết Kiếm thần sắc trịnh trọng, nhưng không có bất cứ động tĩnh nào, chỉ yên lặng mà đứng để thần niệm tùy ý quét qua. Một lúc lâu sau, thần niệm mênh mông biến mất, cảm giác ngưng trệ cũng tan theo. Đối Thiết Kiếm khẽ gật đầu, hướng về phía Kim Hồng Sơn chắp tay, không biết là đang chào ai. Sau đó mới thúc giục hắc sắc cự kiếm tiếp tục bay về phía trước. Trên đỉnh Kim Hồng Sơn, cỏ mọc xanh ngắt, vài tòa cung điện lầu các như ẩn tại mây vần. So với thân núi thì có vẻ nhỏ bé, nhưng Đỗ Thiết Kiếm cùng Thẩm Thạch hạ xuống đất thì Thẩm Thạch mới phát hiện ra những khối kiến trúc này thực ra là đất cao lớn hùng vĩ. Tạm thời không xét tới những chỗ khác, chỉ tính riêng tòa cung điện có tên là Vân Tiêu trước mặt, chỉ ít cũng cao tới 50 trượng, rộng lớn đẹp đẽ, khí chất bất phàm. Xung quanh Vân Tiêu điện, tùng bách mọc thành rừng, một con đường đá xanh xuyên qua rừng tùng hướng ra bên ngoài. Hai cái đồng lô bốn chân hình mõm thú lớn được đặt bên ngoài điện. Khói hương lợn lờ tựa như càng khiến đại điện vắng hơi người thêm vài phần u tĩnh. Đội Thiết Kiếm liếc nhìn đại điện, nói với Thẩm Thạch, nơi này là chỗ ở của sư phụ Hoài Viễn chân nhân của ta. Ít người qua lại nên mới thanh tĩnh như vậy. Một lát nữa ta sẽ vào thông báo cho người, ngươi sẽ hỏi đệ một vài chuyện, nhất định phải thành thật trả lời. Thẩm Thạch gật đầu nói, vâng, đệ hiểu. Đội Thiết Kiếm không nhiều lời nữa, để mặc Thẩm Thạch dưới điện, còn mình trèo lên 36 bậc thềm đá để tới bên ngoài Vân Tiêu điện, sau đó đẩy cánh cửa điện trầm trọng cao lớn. Lúc cửa điện bật mở, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào bên trong, thân thể hơi ngừng lại, tựa như nhìn thấy thứ gì đó, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng vẫn lập tức đi vào. Thẩm Thạch yên tĩnh chờ đợi ở ngoài, trong lòng có chút khẩn trương nhưng phần lớn vẫn là chờ mong và kích động. Người trong đại điện hôm nay thực sự là vị tiên nhân đỉnh phong nổi tiếng khắp Hồng Mông tu chân giới. Đội Thiết Kiếm đi vào không bao lâu đã đi ra, đứng ở bên trên thềm đá với tay với Thẩm Thạch. Thấy Thẩm Thạch tới gần, gã nhún vai nói, để vào đi. Thẩm Thạch giật mình liếc nhìn Đỗ Thiết Kiếm, nhưng tưởng gã sẽ đi vào cùng mình, không ngờ vị Hoài Viễn chân nhân kia không có ý đó. Bất quá đối với quyết định của vị trưởng giáo chân nhân cao cao tại thượng kia, hắn không dám có ý dị nghị gì. Hít sâu một hơi, vẫn bình ổn tâm tình, Thẩm Thạch đi vào trong tòa đại điện cao lớn này, dần tan vào trong bóng tối nơi cửa điện. Đỗ Thiết Kiếm duỗi lưng một cái, ngồi xuống trên thềm đá, tiện tay đặt hắc sách cự kiếm đang ở một bên, có vẻ như chưa có ý định ly khai sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn dáng vẻ của gã giống như có ý muốn trông coi cửa điện. Nhìn theo con đường đá xanh dưới thềm, chỉ thấy rừng tùng sâu kín, có tiếng chim hót truyền tới. Đỗ Thiết Kiếm im lặng một chút rồi cười nhạt. Đúng lúc này, bên cạnh gã đã vang lên mấy tiếng kêu, Gã quay đầu nhìn lại phát hiện ra tiểu hắc trư không biết chui từ đâu ra mà đầu còn dính vài chiếc lá thông, tựa hồ như mới ở trong rừng tùng ra vậy. Ngoài miệng còn ngậm một cây cỏ màu đỏ, dài nửa xích không ngừng nhai. Đỗ Thiết Kiếm không nhịn được cười, nhìn tiểu hắc trư chạy lòng vòng, tựa hồ như không nhìn thấy Thẩm Thành mà có chút lo lắng. Gã vẫy tay cười nói, chủ nhân của ngươi vào cái điện kia rồi, một chút nữa sẽ ra, chúng ta chờ ở đây đi. Tiểu hắc trư nghe vậy vội vã chạy tới thềm đá, động tác tuy có vài phần ngớ ngẩn nhưng tốc độ lại không chậm, trông rất đáng yêu. Đỗ Thiết Kiếm cười cười thò tay muốn sờ đầu nó, nhưng tiểu hắc trư kêu lên vài tiếng, thân hình lóe lên tránh khỏi ma trượng, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắc sách cự kiếm, đắc ý nhai linh thảo. Đỗ Thiết Kiếm lắc đầu cười không nói thêm gì. Tùng bách như lâm u nhiên vắng lạnh. Sau khi Thẩm Thạch đi vào Vân Tiêu Điện, chỉ cảm thấy trước mắt có một chút tối lại. Sau đó hắn nhìn qua cây trụ lớn xếp theo hình bát quái nâng đỡ đại điện. Trong đại điện có một chiếc chiêng vàng sáng như gương phản chiếu bóng người. Sâu trong điện mấy cây nến lặng lặng cháy. Giữa ánh lửa bày biện vài cái bồ đoàn bằng gỗ mộc mạc. Trên bồ đoàn có hai người đang ngồi. Thẩm Thạch kinh hãi chẳng biết tại sao lại có tới hai người. Nhưng lúc hắn tiến vào trong đại điện, hạ ánh mắt tựa hồ nhìn về hắn. Mặc dù vô hình vô chất, nhưng Thẩm Thạch cảm giác như mình đang bị nhìn thấu. Hắn nín thở, đè xuống những kích động trong lòng, bước nhanh về phía trước, cách hai người kia hai trượng, liền quỳ rạp xuống đất, nhẹ dập đầu nói, đệ tử Thẩm Thạch bái kiến trưởng giáo chân nhân, cùng... Hắn tắc họng không biết phải xưng hô với vị kia như thế nào. Một lát sau, một âm thanh trầm ổn nhưng vẫn ôn hòa vang lên, ngữ khí bình thản, không buồn không vui, lại nhạt nói, lão phu là Hoài Viễn, còn vị này là sư thúc tổ của bổn môn, Hòa Diệp trưởng lão. Thẩm Thạch khẽ run, ngay cả hô hấp cũng đình trệ, khuôn mặt đặt xuống đất hồi lâu cũng không ngẩng lên, dù hắn đã có chuẩn bị nhưng không nghĩ tới chờ đợi của mình là hai đại nhân vật như vậy. Hoài Viễn là trưởng giáo danh chấn thiên hạ, mà Hòa Diệp trưởng lão lại càng phi thường, là nguyên lão thiên cương cảnh duy nhất của Lăng Tiêu Tông. Luận về bối phận còn là sư thúc của Hoài Viễn chân nhân, là trấn sơn chi bảo chính thức của Lăng Tiêu Tông. Giờ phút này hai người bọn họ ngồi trước mặt mình, áp lực vô hình so với băng hàn vượt qua Vân Hải tới Kim Hồng Sơn còn lớn hơn. Hòa Điệp trưởng lão không có ý mở miệng, một lát sau chỉ nghe Hoài Viễn chân nhân bình tĩnh nói, đứng lên đi, chúng ta có vài lời muốn nói với người. Thẩm Thạch hít sâu một cái, cố gắng khống chế tâm tình của mình, sau đó đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh nến trên bồ đoàn, một người mặc đạo bào, mắt sáng như sao, khí độ trang nghiêm, tiên phong đạo cốt giống như thần tiên trong truyền thuyết, đó là Hoài Viễn chân nhân. Còn người ngồi phía sau thân hình ẩn trong bóng tối, chỉ có thể thấy được một đầu tóc bạc, sắc diện giả nua. Thẩm Thành không dám bất kính nhìn nhiều, kính cẩn đứng một bên. Hoài Viễn chân nhân liếc nhìn hắn, không có một lời nói nhảm nào, trực tiếp hỏi, 3 năm nay, người đã ở nơi nào? Thân thể Thẩm Thạch lập tức cứng đờ. Chắc chắn là 3 năm sống trong yêu giới của Thẩm Thạch là một quãng thời gian cực kỳ khó có thể lường tượng. Chắc chắn 3 năm sống trong yêu giới của Thẩm Thạch là một quãng thời gian cực kỳ kỳ dị, khó có thể tưởng tượng nổi. Thậm chí kể cả hồi tưởng lại, Thẩm Thạch cũng có cảm giác như đó chỉ là một giấc mộng, một loại ảo giác. Chẳng phải suy nghĩ nhiều, Thẩm Thạch cũng biết việc mình từng sống trong yêu giới nhất định là một tin tức động trời của chốn hồng mông chư giới. Bởi vì hắn đã từng đọc qua nhiều điển tịch, sách cổ cũng chưa từng có một chút dấu vết nào về chuyện này. Kể từ khi Thiên Yêu Ngân Hồ hủy Âm Minh Tháp, phong kiến phi hồng giới, tới giờ đã vạn năm, tuyệt đối không có bất cứ tin tức nào qua lại giữa yêu giới và hồng mông chủ giới. Nghĩ tới việc kể ra bí mật này, Thẩm Thạch tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy một loại áp lực trầm trọng. Yên lặng bao phủ Vân Tiêu Điện. Sau khi hỏi xong, Hoài Viễn chân nhân cùng Hòa Diệp tổ sư đều không nói thêm gì nữa, yên lặng trầm mặc. Ánh mắt rơi vào người Thẩm Thạch, đem nhất cử nhất động của hắn lưu lại ở trong mắt. Hai người bọn họ không có vẻ gì là tức giận, mặc dù việc chậm chạp của Thẩm Thạch trong mắt của người khác là bất kính, nhưng cảnh giới của bọn họ đã vượt qua những nghi thức xã giao tầm thường, cho nên không có cảm giác phiền lòng. Thẩm Thạch cũng chẳng do dự lâu, sau một lát, hắn cũng đã thu liễm tâm tình, khôi phục lại bình tĩnh. Những hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu, đột nhiên mất sạch đi màu sắc trở thành những trang giấy xám trắng. Những hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu, đột nhiên mất sạch. Màu sắc trở thành những trang giấy xám trắng, tựa như không có quan hệ gì với hắn cả. Hắn bình thản, thong dong, hờ hững chém đứt mối liên quan của mình với đoạn ký ức của 3 năm kia. Thanh âm trầm thấp nhưng hữu lực bắt đầu trôi nổi trong Vân Tiêu Điện. Thẩm Thạch quỳ sát đất, sắc mặt bình tĩnh, bắt đầu đem từng chuyện nói ra như không hề có ý che giấu. Ngoại trừ việc mình từng tu luyện qua âm dương chú cùng với tiểu hắc trư nuốt chửng hai viên hạt châu quái dị, tất cả kiến thức về yêu giới của hắn cứ thế tuôn ra không ngừng nghỉ. Hai chữ yêu giới lần đầu tiên xuất hiện trong Vân Tiêu Điện, cả Hoài Viễn chân nhân cùng Hòa Diệp tổ sư đồng thời biến sắc. Dù cảnh giới của bọn họ rất cao, nhưng nghe tới việc Thẩm Thạch đã từng đi qua yêu giới, đã bị ngăn cách vạn dặm cũng không khỏi có chút kinh hãi. Nhưng bọn họ không phải là phàm nhân, bất kể là nhãn quãng, đạo hạnh hay tâm tính kịch liệt đều là nhân vật tuyệt đỉnh. Rất nhanh đã trấn tĩnh lại, sau khi liếc mắt nhìn nhau liền khôi phục lại bình tĩnh, sau đó kiên nhẫn lắng nghe hành trình 3 năm sinh tồn ở yêu giới của Thẩm Thạch. Thẩm Thạch không biết đã nói bao lâu, một số hình ảnh, đồ vật, hỗn loạn không ngừng xông lên, để cho hắn biết rằng nguyên nhân 3 năm qua hắn không thấy những chuyện như vậy. Sau đó, hắn đem những chuyện này kể lại từng chút một. Đó là một loại cảm giác rất vi diệu. Mỗi một sự kiện, mỗi một nhận dạng mơ hồ từ trong ký ức của mình bong ra, áp lực cũng từ từ tiêu tán. Đột nhiên Thẩm Thạch lại nhớ nhiều năm trước, lúc mình vẫn đang còn ở Âm Châu, thành Tây Lô. Khi Cẩm Dao đứng giữa tràng cảnh giết chóc trong lò mổ, lúc đó bây giờ dường như cũng cùng một loại cảm xúc. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, hoặc tại sao lại có những thứ cảm nhận quái dị như vậy. Nhưng suy nghĩ phức tạp đó trước áp lực của hai vị đại chân nhân căn bản là không đáng giá để nhắc tới. Rất nhanh đã bị hắn quên đi. Các bạn vừa nghe xong tập 39 của câu chuyện đầu tiên. Hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.